Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu hoàn hồn, như bị bỏng buông tay nàng ra, ho khan một tiếng, công chúa sao lại cố chấp với Thái Khải kiếm như vậy? Sở Du Ninh chỉ nghĩ hắn sợ nàng làm hỏng xe lăn nên mới nắm tay nàng không buông, căn bản không nghĩ đến chuyện khác. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, ta có duyên với nó. Thẩm Vô Cữu, nếu công chúa nói tự tin hơn, có lẽ ta sẽ tin một chút. Công chúa cũng đói bụng rồi, về dùng bữa trưa thôi. Thẩm Vô Cữu bảo người khiêng hắn vào phủ. Sở Du Ninh đuổi theo, người không định quỵt ta chứ, ta đánh không lại công chúa, người tự biết thì tốt, vậy ngươi định khi nào dẫn ta đi xem kiếm? Thẩm Vô Cữu, ăn xong bữa trưa sẽ dẫn ngươi đi, không dẫn nàng đi thì còn cách nào, đại tẩu đã đi xử lý lương thực rồi. Huống hồ hắn cũng muốn biết mục đích nàng nhất quyết muốn xem Thái Khải kiếm là gì. Sở Du Ninh hài lòng, có thể yên tâm về ăn cơm rồi. Nhị phu nhân và tam phu nhân thấy hai người đang tình ngươi ý thiếp, đã sớm dẫn A Quy vào phủ, chỉ sợ A Quy lại chạy đến trước mặt công chúa. Ngay khi hai người sắp vào phủ, một đội cấm quân gồm 15 người chỉnh tề chạy đến, trong chớp mắt đã bao vây phủ tướng quân. Hai ngày liên tiếp bị cấm quân bao vây, những người dân chưa tản đi chỉ thấy Trấn Quốc tướng quân phủ sắp nổi tiếng rồi, không biết lần này lại vì chuyện gì, chẳng lẽ bệ hạ phái người đến lấy lại lương thực. Cấm quân đi đầu tiến lên chắp tay, tiểu nhân Chu Nghiêu bái kiến công chúa, Thẩm tướng quân. Tiểu nhân phụng mệnh bệ hạ đến bảo vệ Trấn Quốc tướng quân phủ, để công chúa yên tâm cấm túc. Sở Du Ninh, nghiêm túc vậy sao, còn phái người canh giữ, nếu nàng thật sự muốn ra ngoài, bọn họ có cản được không? Thẩm Vô Cữu liên hệ những chuyện xảy ra hôm nay lại với nhau, lập tức hiểu được bệ hạ làm vậy là vì sao. Không ngờ một hoàng đế có thể vì một mỹ nhân mà vong quốc lại là người bảo vệ nữ nhi. Các người muốn đứng đâu canh thì đứng, phủ tướng quân không bao ăn. Sở Du Ninh tuyên bố trước, cấm quân, công chúa sao lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Thẩm Vô Cữu ấn vết thương không dám cười quá lớn. Quả nhiên, ở trước mặt công chúa thì cái gì cũng không bằng đồ ăn. Không biết nàng đã biến thành như vậy từ khi nào, chẳng lẽ trước kia nàng thường xuyên bị đói bụng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một tiểu công chúa cuộn tròn người lại, co ro trong góc tối, đáng thương vô cùng, đôi mắt đen láy to tròn toàn là vẻ thèm ăn. Còn trong hiện thực, Sở Du Ninh đã vui vẻ quay người vào phủ. Sở Du Ninh gả vào phủ tướng quân cũng đã mấy ngày, hôm nay mới là lần đầu tiên cả nhà ngồi lại với nhau dùng bữa. Trương Mama bế Cục Bột đang khóc nháo đến. Cục Bột vừa nhìn thấy Sở Du Ninh liền đòi nhào vào người nàng, cuối cùng chỉ có thể đặt một chiếc ghế tròn bên cạnh để nó ngồi lên đó. Đứa trẻ gần 9 tháng tuổi ngồi rất vững vàng, mặc chiếc yếm nhỏ màu sắc sặc sỡ, toàn thân mũm mĩm phúng phính. Nó ăn cháo thịt Trương Mama đút, mỗi lần ăn một miếng lại vỗ tay, cái miệng nhỏ hồng hồng, bi bô gọi ý ới vô cùng đáng yêu. Mấy vị phu nhân vốn còn lo công chúa dùng bữa sẽ có nhiều quy củ. Không chỉ bản thân chú ý, ngay cả mấy đứa trẻ cũng phải kiềm chế. Kết quả không ngờ công chúa dùng bữa lại tùy ý như vậy. Cách Trương,